Tổng tài Daddy không thể trêu, tổng tài anh nhận nhầm người. Chương 943. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong ánh mắt Hiên Viên Thần đã cháy lên một ngọn lửa đủ để đốt cháy cả người Tô Thắm. Ngại ngùng nhìn vào ánh mắt mong đợi của anh, chôn vào ngực anh, Hiên Viên Thần giữ chặt cô, cười nói, tối nay tiếp tục. Tô Thám nhắm mắt lại, nghĩ đến tất cả hình ảnh tối hôm qua, đầu cô vẫn có chút trống rỗng. Diệp Đông đã chuẩn bị xong cơm tối, bữa cơm hôm nay đa phần dùng nguyên liệu bồi bổ cơ thể làm chủ. Tô Thám và Hiên Viên Thần ăn cơm xong, sau khi Diệp Đông dọn dẹp xong liền nhanh chóng rời đi. Hiên Viên Thần còn phải vào thư phòng xem tài liệu, Tô Thám ở ngoài sofa đọc sách cùng anh. Nhìn sách trong tay, ánh mắt cô không thể rời khỏi bóng dáng của người đàn ông trước bàn. Đây là trạng thái làm việc thường ngày của anh, đàn ông bằng tuổi anh, buổi tối trong thời gian nghỉ ngơi, người có chút tiền đã ăn chơi đàng điềm, còn anh không ngại phiền phức tiêu hao trí lực xử lý tài liệu. Trong mắt người khác, anh là ngài tổng thống, là nhân vật đứng trên đỉnh cao quyền lực, có thể có bao người người có bản lĩnh như vậy, ngồi được vị trí này. Sự vất vả của vị trí này người ngoài không thể thấy được, thứ mà người ngoài thấy chỉ là sự vinh quang và tôn quý của anh. Được người người kính ngưỡng. Cuối cùng anh cũng kết thúc công việc vào lúc 9:30. Hiên Viên Thần buông tài liệu xuống. Việc đầu tiên anh làm là nhìn người phụ nữ trên sofa. Vừa rồi trong lúc xem tài liệu anh cũng nhìn cô. Dáng vẻ an tĩnh dịu dàng của cô như một bức họa đẹp cuộn tròn, vô cùng đẹp mắt. Xem xong rồi à? Tô Thắm ngáng đầu cười hỏi. Xem xong rồi, về nghỉ ngơi đi. Hiên Viên Thần bước đến, lấy đi sách trong tay cô. Tim Tô Thắm đập mạnh, vừa đứng lên đã thấy nam nhân cúi người bề cô lên. Tim cô như ngừng đập, theo bản năng giơ tay ôm cổ anh, có chút buồn cười nói. Anh bế em làm gì, đâu phải em không biết đi. Tô Thắm đây là thương xót anh làm việc vất vả hơn một tiếng đồng hồ rồi, sợ anh không có sức lực. Sao, thấy anh không có sức lực, Hiên Viên Thần chốc lát liền đoán được tâm ý của cô. Sợ anh mệt, Tô Thắm gật đầu, được. Lát nữa sẽ cho em biết anh có sức hay không. Nói xong, Hiên Viên Thần ôm cô bước nhanh ra cửa thư phòng, cất bước lên lầu. Tô Thắm chui trong ngực anh cười, người đàn ông này, lòng tự trọng rất cao, không cho phép người khác có chút hoài nghi nào về anh. Hiên Viên Thần ôm cô vào phòng ngủ, ở đây đã thay ga giường lớn màu xanh nước biển sạch sẽ, làm nổi lên dục vọng muốn lên ngủ. Tô Thắm vùi thân mình lên chiếc giường mềm mại, lát sau. Cả thân người đàn ông đè xuống. Lúc ép cô vào ngực và giường, vốn dĩ không gian rất chật lại càng bị bọc kín hơn, giữa hô hấp chỉ toàn khí hormone toát ra từ trên người anh. Nồng nặc và say lòng người như vậy, hô hấp của Tô Thắm dần trở nên gấp gáp, ánh mắt mê ly cũng lộ ra sự chờ mong với người đàn ông này. Dư vị tối qua làm Hiên Viên Thần ngày đêm mong nhớ, anh hận không thể lập tức thử nghiệm lại lần nữa. Mà cơ hội ở ngay trước mặt, anh nào có thể bỏ qua. Anh cúi người, hôn lên đôi môi đỏ mọng của Tô Thắm, đem tất cả chuyện đã xảy ra vào tối hôm qua làm lại một lần nữa, hơn nữa còn càng thêm mãnh liệt. Nước M, trong một biệt thự xa hoa, lúc này khoảng 4 giờ chiều, cả nhà Hình Gia đang chuẩn bị đêm cuối về nước. Hình Liệt Hoàn đã sắp xếp ổn thỏa chuyện công ty, sáng sớm mai sẽ bay về nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Tư Vũ ở trong phòng con trai, đối với đứa con trai gần 5 tuổi rưỡi Hình Dĩ Hy mà nói, cậu đã là một người lớn, nên hành lý của cậu đều do cậu tự mình sắp xếp. Không cần sự giúp đỡ của người lớn. Cách Chương.